Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cái gì? Hắn nhếch miệng. Ngươi và trưởng nữ của tướng phủ mà ta nghe nói là có khác nhau rất lớn. Một người muốn hoàn toàn thay đổi tính tình cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nàng ổn định tinh thần, ngồi ngay ngắn, nghiêm túc nhìn hắn, cao giọng hỏi. Vậy thiếp thân cũng hỏi ngươi, thế tử, ngươi là ai? Tôn Thạch Ngọc sầm mặt, ánh mắt đột nhiên u ám. Tại sao lại hỏi như thế? Chẳng lẽ nàng đã nhận ra được cái gì đó rồi? Đỗ Phúc nhìn vẻ mặt tăm tối u ám của hắn, ngược lại trả lời rất lưu loát. Bởi vì ngươi và thế tử vương phủ mà thiếp thân nghe được cũng không hề tương xứng. Tôn Thạch Ngọc là một mụ bảo, nhưng ngươi không phải, ngươi giải thích thế nào đây? Tôn Thạch Ngọc cau mày. Mụ bảo. Nàng nhẹ nhàng bĩu môi bày tỏ ý của trách rồi mới nói. Chính là hài tử không thể rời khỏi mẹ. Thế tử vương phủ trong truyền thuyết chính là một hài tử không thể tách rời khỏi mẹ. Nhưng người rõ ràng không phải. Hắn hừ nhẹ một tiếng. Thật ra, người trả lời cũng được lắm. Bởi vì đối với nàng, bản thân cũng chỉ là một người xa lạ. Ở trước mặt nàng, hắn chưa từng cố ý che giấu. Cứ đinh ninh rằng rất là an toàn, vì căn bản nàng cũng chưa từng gặp qua Tôn Thạch Ngọc, không ngờ nàng vẫn phát hiện ra chỗ khác thường. Ý kiến của gia là ngưng chiến sao? Đỗ Phúc cười hì hì hỏi, nàng rất là kẻ thức thời, là Trang Tuấn Kiệt. Hắn cảm thấy nàng kỳ quái, nàng cũng cảm thấy hắn kỳ lạ, nếu không huề nhau, vậy thì muốn như thế nào? Mình xuyên không đến đây, chẳng lẽ hắn cũng là người chuyển kiếp? Nàng buồn cười lắc đầu một cái. Sao có thể? Nàng đang loạn tưởng những thứ gì đây hả? Tôn Thạch Ngọc nghiêm ngẫn nhìn nàng, còn chưa kịp trả lời, Cỗ Kiệu đã bất ngờ dừng lại. Cỗ Kiệu dừng lại, nhưng không có người đến kêu bọn họ đi xuống kiệu. Nhưng Cỗ Kiệu cũng không tiếp tục di chuyển. Đỗ Phúc vén rèm nhìn ra, cũng sắp đến Noãn Xuân Các, nhưng còn chưa tới nơi, sao Cỗ Kiệu lại dừng? Thế nào vậy? Dĩ nhiên là nàng đang hỏi A Chỉ bên ngoài Cỗ Kiệu. Cái đó, Thế tử Phi, e rằng phải thỉnh Thế tử ra xem một chút rồi. A Chỉ khó xử nói. Chuyện gì hả? Không đợi Tôn Thạch Ngọc trả lời, trước khi Đỗ Phúc bước xuống, hai người Tiểu Kiều và A Chỉ đã vội vàng xốc mành dìu nàng ra ngoài. Phía trước, trên chiếc cầu Cửu Khúc, Dương Liễu rủ xuống hai bên bờ. Liêm Di Nương đang thống khổ quỳ ở đó, đôi mắt nhòa lệ. Nói có bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương. Trong chớp mắt, trái tim Đỗ Phúc chợt đập mạnh và loạn nhịp, sau đó thở dài nói. Giỏi cho một bức tranh mỹ nhân quỵ địa. Nàng xoay người tự mình vén mảnh kiệu lên, nhìn văn phong bất động của Tôn Thạch Ngọc, cố ý nhún nhường nói. Tướng công à! Liên Di Nương quỳ gối phía trước, đang chờ chàng đấy. Không phải chàng nên ra xem một chút sao, đỡ nàng ấy đứng lên chẳng hạn. Trong quá khứ của hắn, không có sự xuất hiện của nàng, nàng cũng sẽ không nhàm chán đến nỗi truy cứu. Chỉ là hiện tại, hắn đã hôn nàng. Nếu như đã đụng đến nàng, lại còn muốn thân thiết với nữ nhân khác, nàng sẽ có thể không mở lòng ra với hắn nữa. Hắn muốn làm như thế nào? Hừ, tốt nhất nên suy nghĩ cho thật kỹ. Tôn Thạch Ngọc lười biếng nhướng nhướng mắt. Nương tử, nói chuyện thì cứ nói, vì sao trong mắt nàng lại ẩn chứa hùng quang như vậy? Đỗ Phúc sờ sờ má mình, làm ra vẻ không hiểu. Ta có sao? Tôn Thạch Ngọc đối với hùng quang của nàng rất là hưởng thụ, cũng không để ý nàng rõ ràng là đang giả vờ, làm ra vẻ ta đây, mở miệng cất giọng nói. Mộ Đông. Mộ Đông vốn đang hầu tạ bên cạnh kiệu. Có nô tài. Tôn Thạch Ngọc trầm giọng nói. Gọi người kéo nữ nhân đang cản đường phía trước ra. Nếu nàng ta muốn quỳ thì đi chỗ khác mà quỳ. Liên Di Nương nghe như vậy, cảm thấy như sét đánh ngang tai, sắc mặt tái nhợt, cả người chết lặng. Hắn thế mà lại vô tình như vậy. Bây giờ thân thể thế tử đã khỏe mạnh nhưng vẫn không có triệu kiến nàng. Nàng có nghĩ như thế nào cũng không thông. Vốn tưởng rằng chỉ cần liều mạng ngoan cố, quỳ dưới ánh mặt trời chói chang như vậy, hắn sẽ mềm lòng. Vì thời gian qua, hắn vẫn luôn thương tiếc nàng, sẽ nhớ lại từng chút một quá khứ đã từng ân ái. Không ngờ hắn lại có thể đối xử với nàng nhẫn tâm đến như vậy. Nước mắt cứ thế tuôn lã chã. Đỗ Phúc thở dài, trong lòng thêm phiền muộn. Nghiêm túc mà nói, tránh thê như nàng lại là tiểu tam. Nhưng quan trọng hơn, trượng phu lại là một kẻ bạc tình. Hơn nữa là vì nàng mà phụ nữ nhân khác. Chuyện này... Hài, đây là cái thể loại tình huống lộn xộn gì vậy chứ? Đều là do nam nhân không tốt, nam nhân đại gian đại ác. Cũng phải trách thời đại này quá tệ, cái chế độ quái đản gì mà có thể nạp thiếp trước rồi mới lấy thê. Nữ nhân đó không phải là khoan dung rộng lượng tiếp nhận tam thê tứ thiếp của trượng phu, quá căng rồi. Một người đến từ hiện tại như nàng tuyệt đối sẽ không thể nào chấp nhận được. Ngươi tự đứng lên đi, ta sẽ cho nha hoàn đưa ngươi về phòng. Nàng nhẹ nhàng nói với Liên Di Nương. Đứng trên lập trường của nàng, thật sự không có cách nào khuyên giải được. Nàng hiểu rất rõ, mặc kệ nàng khuyên bảo như thế nào, thì đối với Liên Di Nương cũng đều là mèo khóc chuột giả từ bi, không để cho người khác kéo nàng ta đi, là đã chừa cho nàng ta một chút thể diện rồi. Nàng cũng chỉ có thể làm được đến đây. Liên Di Nương, người trở về đi, Thế Tử Phi cũng là có ý tốt. Thiêm Hương vốn là người hầu bên cạnh Thế Tử trước đây trong vương phủ. Nàng nhìn thấy A Chỉ không tiện nói nhiều, liền tự động mở miệng đỡ lời. Vậy mà dường như Liên Di Nương có vẻ không hề nghe lọt tai bất cứ lời nào. Nàng ta run rẩy đứng lên, cả người lảo đảo giống như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Đào Hoa tốt bụng muốn giúp đỡ nàng ta đứng vững, lại bị nàng ta đẩy ra xa. Liên Di Nương oán hận, nhìn chằm chằm Đỗ Phúc, rồi bất ngờ gào lên đến tê tâm liệt phế. Thế Tử Phi, rốt cuộc người đã làm gì Thế Tử? Tại sao Thế Tử có thể đối xử với tỷ thiếp như vậy? Đỗ Phúc sửng sốt. Hiện tại ngươi là đang nói cái gì? Đừng nói nữa Liên Di Nương. Ngành Mai cũng vội vàng nói. Trước đây Liên Di Nương là một người tính tình ôn hòa, rất được Thế Tử sủng ái. Đối xử với bọn nô tỳ các nàng cũng rất tốt. Chỉ cần bọn họ không động tiểu tâm tư với Thế Tử, nàng ta ban thưởng cũng rất là hào phóng. Nhưng hôm nay, nhìn bộ dạng chật vật như muốn ngọc đá nát tan của nàng ta, đám nô tỳ bọn họ nhìn thấy đều rất kinh hãi. Thế Tử Phi, ngươi đã dùng yêu thuật gì với Thế Tử hả? Liên Di Nương liều mạng hét lên the thé. Mọi người nói ngươi đến Liên Hoa Am tu hành, nhưng ai cũng biết nơi đó ô uế cẩu thả, còn chết mấy ni cô. Sử dụng một chút yêu tà chi thuật đối với ngươi cũng không phải là một việc khó đi. Liên Di Nương, Ngành Mai gấp đến độ đứng không yên. Ngươi đừng nói nữa. Nàng thật sự muốn bịt miệng Liên Di Nương lại. Thật là quái đản, Triệu Thiện Liên. Đỗ Phúc cũng bắt đầu phát cáu, ánh mắt lộ ra tàn khốc. Bản Thế Tử Phi hỏi ngươi, ta đã từng ngăn cản không để cho ngươi gặp Thế Tử chưa? Nàng không thể không nổi nóng, nể tình đối phương bị vứt bỏ, tâm tình nhất định không tốt cho nên mới thông cảm. Nhưng nàng lùi một bước, đối phương lại tiến lên năm bước, coi nàng như quả hồng mềm, muốn bóp như thế nào thì bóp sao? Đều là do yêu tà chi thuật, dĩ nhiên sẽ không phải tự mình ngăn cản, không để cho tỷ thiếp gặp Thế Tử. Liên Di Nương u án nói, rồi hoảng hốt tựa như đã khẳng định Đỗ Phúc có sử dụng yêu thuật. Tà Phi, sao ta lại đi khuyên giải ngươi chứ? Đỗ Phúc ngoảnh mặt sang hướng khác, phát ra âm thanh phi một tiếng, hất cằm, mang theo vài phần ngạo mạn, híp mắt, hung hăng nhìn Liên Di Nương. Bản Thế Tử Phi ta dùng yêu thuật, ngươi cứ cho là như vậy đi, ngươi chẳng qua chỉ là một tiểu thiếp, có thể làm khó dễ được ta, người tức chết cũng đáng đời. Liên Di Nương choáng váng, nàng nhất thời không có kế sách gì, đầu óc mờ mịt nên mới có thể nói như vậy. Không ngờ Đỗ Phúc cũng không vội vã giải thích. Dùng yêu tà chi thật là chuyện nghiêm trọng cỡ nào? Nàng ta cứ thừa nhận như vậy sao? Làm sao có thể? Mộ Đông! Trong kiệu, Tôn Thạch Ngọc gầm lên hung bạo. Ta không phải kêu ngươi gọi người lôi nữ nhân kia đi chỗ khác sao? Ngươi lằng nhằng ở đó làm gì? Đỗ Phúc lười phải nhìn đến cảnh nàng ta bị kéo đi. Nàng tức giận thở hổn hển trở lại vào trong kiệu. Thật là sỉ nhục sắc đẹp của nàng nha. Nữ nhân kia cho rằng nàng đã hạ tà thuật lên người thế tử, cho nên còn lâu thế tử mới chào đón nàng ta sao? Thật ra nàng cũng rất muốn biết vì sao thế tử lại thay đồng đổi dạ, không còn thích Liên Di Nương. Nhưng nàng cũng sẽ không làm ra vẻ như thế. Đều nói là vì nàng. Từ khi nàng gả vào vương phủ, hắn đã không thèm nhìn đến Liên Di Nương. Vậy thì có quan hệ gì với nàng? Đó chính là chuyện của hai người bọn họ nha. Lúc trước, Đỗ Phúc nàng mang theo tư tưởng quả phụ gả vào trong vương phủ. Từ đầu đã không nghĩ tới chuyện gậy đánh uyên ương. Hiện tại tội danh lại rơi xuống đầu nàng. Nàng phải đi tìm ai để trần tình đây? Trở lại trong xe, nàng càng nghĩ càng giận. Thật sự muốn đá kẻ gây tai họa kia một cước. Mà hắn vẫn mang thần thái tự nhiên giống như chưa từng có chuyện gì phát sinh. Người nói, người nói, người nói. Thật sự không cam lòng, nàng bắt đầu diễn kịch của Quỳnh Dao, chỉ thiếu điều dùng tay đấm đấm vào trong ngực hắn. Nếu thực sự làm như vậy, chỉ sợ bản thân cũng cảm thấy ghê tởm chính mình. Rốt cuộc vì sao, ngươi lại không thích Liên Di Nương nữa hả? Từ khi nàng qua cửa, hắn liền hoàn toàn vứt bỏ Liên Di Nương, cho nên căn bản nàng cũng chưa nhìn thấy bộ dáng hắn và Liên Di Nương ân ái tình thâm. Từ thái độ của hắn mà suy đoán, Liên Di Nương thật giống như một người không có bất cứ quan hệ gì với hắn. Không những hắn chưa bao giờ đề cập tới nàng ta, cũng không quan tâm hỏi han, chứ đừng nói gì đến những vấn đề can dự hay không can dự. Giữa nàng và hắn, căn bản không có sự tồn tại của Liên Di Nương. Vậy sao có thể gọi là hoành đao đoạt ái? Huống chi, nàng lại là chánh thê. Oan có đầu, nợ có chủ. Tôn Thạch Ngọc biết rất rõ nguyên nhân hắn lạnh nhạt Liên Di Nương. Không phải là vì nàng, hắn nên đứng ra giải thích rõ ràng mới đúng chứ. Ta chưa từng thích nàng ta, đáp án này đủ chưa? Ánh mắt Tôn Thạch Ngọc lạnh như băng xương, không kiên nhẫn nói. Lan Dương Vương Phủ là chỗ nào? Thế tử là thân phận gì? Lạnh nhạt một thị thiếp còn cần phải có lý do sao? Triệu Thiện Liên đó quả nhiên là cố tình gây sự. Nguyên chủ luôn luôn đau ốm. Noãn Xuân Các do nàng ta làm chủ đã lâu, thật sự coi như là nhà của mình, cũng thật sự coi mình là chủ tử rồi. Cho dù vẫn còn được cưng chiều, nhưng ở trước mặt chính thê cũng nên biết vâng lời. Náo nhiệt ầm ĩ lên như vậy là muốn như thế nào? Vu Hãm Phúc Nhi thi triển tà thuật lên người hắn, nhất định là nàng ta không còn muốn ở lại vương phủ nên mới có thể nói ra những lời đó. Như vậy, hắn sẽ thành toàn cho nàng ta. Đáp án đó cũng là quá hèn hạ rồi. Đỗ Phúc tức giận chừng hắn. Mặc dù ra không để ý tới nàng ấy, thiếp thần cũng có một chút vui mừng. Nhưng nói chưa từng thích nàng ấy cũng quá không có phúc phận rồi. Chưa từng thích qua, người ta nháo như vậy để làm cái gì? Ta nói không có là không có, tin hay không là tùy nàng. Tôn Thạch Ngọc nhắm nghiền hai mắt, không muốn tiếp tục nói chuyện với nàng. Tại sao không thích Liên Di Nương? Sẽ có một ngày hắn nói thật với nàng sao? Nếu thật sự có một ngày như vậy, nàng sẽ nhìn hắn như thế nào nếu biết hắn là tá thi hoàn hồn? Sau lần quỳ gối đó, Liên Di Nương lại bệnh không dậy nổi. Vì sao nàng ta đau lòng chết đi sống lại cũng không phải là một bí mật. Hiện tại trong vương phủ ai cũng đều biết. Nghe nói nàng ta bị bệnh nặng, Vương Phi Hiền Từ đã tự mình đến thăm nàng ta. Nói thế nào Liên Di Nương cũng đã chiếu cố Ngọc Nhi 10 năm, từ nhỏ cũng đã đi theo hầu hạ bên cạnh. Thời điểm Ngọc Nhi bệnh nặng, nàng ta mấy ngày cũng không chợp mắt, cực nhọc hầu hạ chăm sóc, Ngọc Nhi rất cẩn thận. Phần tình nghĩa này là mẫu thân như bà cũng rất cảm kích. Ban đầu, bà rất lo lắng Nhi tử ái thiếp diệt thê sẽ khiến cho người ta chỉ trích. Hôm nay Ngọc Nhi và Phúc Nhi kim điệp tình thâm thật sự là rất tốt. Nhưng bà lại không ngờ, ngay cả Liên Di Nương, Ngọc Nhi cũng không dung nổi nữa. Tình cảm nói cắt đứt liền là cắt đứt, khó trách Liên Di Nương trở bệnh như thế. Sau khi Vương Phi thăm qua Liên Di Nương, liền trực tiếp đến sảnh chính của Noãn Xuân Các. Đi theo bà là hai đại nha hoàn Trúc Ảnh và Bách Hợp. Trước đó, bà đã cho người đến trước truyền lời. Đến nơi này đã nhìn thấy Nhi Tử và Nhi Tức đang chờ nghênh đón bà. Mẫu Phi có chuyện, cứ gọi chúng con đi qua là được, sao lại tự mình tới đây? Đỗ Phúc cười khanh khách, vội kêu người mang nước trà và điểm tâm. Ta đến thăm Thiện Liên xong, mới thuận đường tới đây. Vương Phi nghiêm nghị nhìn Nhi Tử, đôi mày thanh tú nhíu lại. Ngọc Nhi, con đã đến thăm Thiện Liên chưa? Bệnh thật sự rất nặng. Đỗ Phúc vội vểnh tai lên nghe, nàng nhìn sang Tôn Thạch Ngọc, lại thấy hắn ngược lại cực kỳ bình tĩnh. Liên Di Nương cũng ở tại Noãn Xuân Các, chuyện nàng ta bị bệnh nặng, Liễu Mà Mà cũng đã báo qua cho nàng rồi. Nàng chỉ phân phó cho mời đại phu đến xem bệnh, nên uống thuốc gì thì uống thuốc đó, cũng đã cho người mang đến một ít thuốc bổ. Nàng đã làm hết trách nhiệm của chánh thất. Đối với Liên Di Nương, nàng cũng không có nhiều đồng tình, cũng không muốn diễn vai người tốt, dù sao cũng không được người ta cảm kích. Hải Nhi đang muốn nói với mẫu phi, đưa nàng ta xuất phủ đi. Tôn Thạch Ngọc khẽ cau mày. Cấp cho nàng ta một cái trang viện nhỏ, cử vài người qua đó hầu hạ, Nhi Tử không muốn nhìn thấy nàng ta ở trong phủ nữa. Đỗ Phúc kinh ngạc nhìn hắn. Hắn đây là muốn đuổi Liên Di Nương đi sao? Không được. Vương Phi có chút khẩn trương. Mặc dù Thiện Liên là nô tỳ, nhưng nương đã làm chủ để cho con nạp thiếp. Trước đây khi con bệnh nặng thì nàng chăm sóc con một tấc cũng không rời. Hải Tử à, con tuyệt đối không thể làm như vậy, không thể phụ lòng người ta như vậy. Tôn Thạch Ngọc nghe vậy, nhếch mép cười lạnh. Chắc mẫu phi cũng đã nghe nói, hôm đó nàng ta không có chừng mực khóc lóc om sòm. Trong phủ này còn có thể lưu lại nàng ta sao? Giữ nàng ta lại, không biết còn có thể gây ra nháo loạn như thế nào nữa. À, nó là có hơi quá phận. Vương Phi vội vàng kéo tay Nhi Tức vỗ vỗ. Phúc Nhi à, con là một người hiền lành, nói giúp cho nó một chút đi. Nó cũng là khổ tâm mới có thể nói năng bậy bạ như vậy. Con đừng để bụng. Nương tin con là người sẽ không sử dụng yêu tà chi thuật gì đó. Con có thể yên tâm để cho nó ở lại đây đi. Nương sẽ khuyên nhủ nó, sẽ không để cho nó đến quấy nhiễu con. Đỗ Phúc cười nhạt. Con dâu không sao, chuyện của Liên Di Nương toàn bộ đều là do tướng công định đoạt. Con dâu thật sự không có ý kiến. Nàng ta nói cái gì là chuyện của nàng ta, thành giả tự thanh, công đạo tự tại lòng người. Con dâu chưa từng làm chuyện gì không hay nên không thẹn với lương tâm. Vương Phi hơi sững người. Xem ra những lời nàng nói không giống như là đang khách sáo. Bà còn tưởng rằng Phúc Nhi không muốn dung nạp Liên Di Nương. Chẳng lẽ không phải hay sao? Tôn Thạch Ngọc nhận ra những suy nghĩ của Vương Phi. Nếu lúc này hắn không tỏ rõ lập trường, không biết sau này tiểu nữ tử kia sẽ nói hắn thành cái quái gì nữa. Mẫu Phi, nương tử con chưa nói qua cái gì cả. Là Hải Nhi không muốn gặp Liên Di Nương thôi. Cứ quyết định như vậy, đưa nàng ta đi đi. Hắn nhịn không được xen vào, giọng điệu kiên định. Vương Phi vội nói. Con không muốn gặp nó, vậy cũng không nhất định phải đưa nó đi, để cho nó rời vào viện của nương đi. Lúc này nếu cố chấp muốn đưa nó đi, sợ nó nghĩ không có thông, làm ra việc gì đó ngu ngốc, trong lòng con cũng sẽ không dễ chịu, dù sao cũng có nhiều năm tình cảm. Đỗ Phúc vừa nghe cũng lập tức cảnh giác. Vương Phi nói rất có lý, nếu bị đưa ra khỏi vương phủ trong tình huống này, xoay người lập tức sẽ đi nhảy sông tự vẫn. Nữ nhân thời đại này không có chính kiến, lại xem trọng danh tiết hơn bất cứ thứ gì. Bị đưa ra khỏi vương phủ không khác nào là bị hưu ly, bảo nàng ta tại sao không tìm đến cái chết. Nếu như chết thật, đâu chỉ trong lòng thế tử không thoải mái, nàng cũng sẽ không thoải mái. Nàng gật đầu đồng ý nói. Mẫu Phi nói rất đúng, con dâu cũng cho là không thể đưa Liên Di Nương đi, vẫn là lưu lại trong phủ tốt hơn. Có thể từ từ khuyên giải nàng ấy, sẽ có một ngày nàng ấy thông suốt thôi. Vương Phi thở phào nhẹ nhõm. À, nương biết, còn là người am hiểu, đó cũng là ý của nương. Mọi việc cũng nên để ý một bước. Đây là vì người khác mà suy nghĩ, cũng chính là suy nghĩ cho mình. Đỗ Phúc mỉm cười gật đầu. Con dâu đã hiểu. Vương Phi cười gật đầu. Nhìn một cái, liền biết con là người rất hiểu chuyện. Bỗng nhiên, Vương Phi lo lắng nhìn Tôn Thạch Ngọc, còn cầm tay hắn vỗ vỗ mấy cái. Ngọc Nhi, con hãy nói thật cho nương biết, tại sao đột nhiên con lại không muốn thấy Thiện Liên? Không phải Thiện Liên là người ở trong trái tim con sao? Sao bỗng nhiên con lại thấy rắc rối khi Thiện Liên đến? Hai đứa con cãi nhau rồi sao? Hay là Thiện Liên có chỗ nào làm cho con không vừa ý, chọc giận con không vui? Vương Phi lấy giọng nói của một người mẫu thân ra hỏi nhi tử của mình, làm cho Đỗ Phúc không nhịn được mà còn lộ ra một chút ý cười. Nhưng mà Vương Phi cứ nhìn chằm chằm Tôn Thạch Ngọc, cũng không thấy trên mặt bà có ý cười bợt gì. Trong lúc đó, bà ngồi an vị ở giữa hai người bọn họ. Tất nhiên là Tôn Thạch Ngọc nhìn thấy vẻ mặt của nàng. Hắn rất muốn trợn mắt, nhưng vẫn khỏi nhịn xuống. Kiếp trước, nguyên chủ Tôn Thạch Ngọc này là cái đinh, cái gai trong mắt trưởng tỷ hoàng hậu. Chỉ vì Thái hậu hoàng thượng sùng ái Tôn Thạch Ngọc nhiều hơn trưởng tỷ và sở xuất Hiên Nhi. Hiên Nhi chỉ nhỏ hơn Tôn Thạch Ngọc một tuổi, là con nối dòng duy nhất của hoàng thượng, cũng là đích trưởng của hoàng gia nên cũng không cần phải nghi ngờ tương lai của thái tử. Mà Tôn Thạch Ngọc tuy là tôn tử, đệ nhất của Thái hậu, nhưng mà hắn lại là đích trưởng của Tôn gia, sao lại có thể quan trọng hơn hoàng trưởng Tôn được? Quanh năm hắn ở ngoài quân đội, cũng không hiểu sao hoàng thượng tỷ phu lại đối xử và xem trọng nhi tử của thân đệ Lan Dương Vương hơn một nhi tử ruột của mình. Người ta còn tưởng rằng Tôn Thạch Ngọc có chỗ nào là hơn người chứ. Sau khi sống lại, phát hiện hồn mình xuyên qua bên người Tôn Thạch Ngọc, thì hắn phát hiện mình chẳng qua chỉ là một con mèo bệnh, lúc nào cũng mang theo cái ấm sắc thuốc. Cũng như nàng đã từng giễu cợt hắn, gọi hắn là một tên mụ bảo, không thể tách rời khỏi mẹ. Càng ngày, hắn càng không hiểu hoàng thượng và thái hậu, cũng bất bình thay trưởng tỷ của mình. Văn võ của Hiên Nhi chỉ thua Tôn Thạch Ngọc một hai điểm. Sao hoàng thượng và thái hậu lại coi trọng hắn không hề có đạo lý như vậy? Khụ! Đỗ Phúc hắng giọng, rất là dịu dàng cung kính mở miệng. Mẫu phi, con dâu cũng rất buồn bực. Con dâu cũng đã hỏi qua tướng công, thì tướng công nói là không yêu Liên Di Nương. Con vừa nghe xong liền cảm thấy rất là hoang đường. Vương phi cũng rất kinh ngạc. Sao lại có thể? Ngọc Nhi, lúc trước con còn muốn lấy nó làm thê tử. Nếu không vì nó có thân phận thấp kém, phụ vương con còn sợ con sẽ làm ầm ĩ lên vì muốn lấy nó làm chính thê. Đỗ Phúc đang ngậm miệng lại cười châm biếm. Khà khà, xem ngươi làm sao mà nói với mẫu thân ngươi. Nhìn đi, nói không yêu, mẫu thân ngươi cũng cảm thấy là hoang đường đấy. Ngọc Nhi, con quả thật là... Có thật là con không yêu Thiện Liên? Vương Phi vừa nói vừa lấy tay sờ trán của hắn. Trán còn không nóng, còn không có hồ đồ đó chứ. Sao lại nói như vậy? Ha ha ha, Đỗ Phúc cười lớn tiếng ở trong lòng. Tất nhiên là Tôn Thạch Ngọc đã để ý bộ dáng muốn cười như không cười của nàng vào trong mắt. Sau đó hắn nghiêm mặt lạnh lùng nói. Liên Di Nương chuyển tới trong viện của mẫu thân, thì mẫu thân tự nhìn đi. Nhanh đưa đi đi, đừng để cho Hải Nhi nhìn thấy nàng ta ở trong viện này. Không biết chừng lòng con lại nổi lên muốn đưa nàng ta đi ra ngoài. Tôn Thạch Ngọc nhíu mày nhìn Vương Phi một chút, giống như không muốn trả lời vấn đề, cho nên Vương Phi cũng không làm gì được hắn. Đỗ Phúc nhíu mày. Tốt, biện pháp hay, chuyển sang đề tài khác để nói chuyện. Nương biết rồi, nương sẽ nhanh chóng đưa Thiện Liên đi. Còn ấy, cũng đừng quá nhẫn tâm với nó. Dứt lời, Vương Phi liền thở dài. Sáng nay Hải Nhi cảm thấy mình bị đau đầu, muốn mời thái y đến phủ xem một chút. Bỗng nhiên Tôn Thạch Ngọc lộ ra dáng vẻ ốm yếu nói. Đau đầu? Đỗ Phúc nhìn hắn rất kỳ lạ. Sao lúc này lại thay đổi nhanh như vậy? Hắn đâu có đau đầu, rõ ràng là rất khỏe mạnh, Buổi trưa còn ăn một bát ma cay xú xú, ăn như gió báo đại hãn, rất là vui vẻ đấy. Đau đầu sao? Còn có chỗ nào không thoải mái không? Vương Phi hơi căng thẳng, nhìn thân thể nhi tử chân bảo của mình mới tốt lên được một chút, chớ để lại bị nhiễm phong hàn. Sau khi thái y trị liệu mới biết được. Tôn Thạch Ngọc từ từ mở mắt, nói không nhanh mà cũng không chậm. À, đúng đúng, nhìn nương gấp đến độ muốn mồ hôi chạy ra rồi. Vương Phi phân phó nói. Chụp ảnh, người mau kêu đại tổng quản cầm danh thiếp của Vương Phủ đi mời Phương Thái Y nhanh đến đây để trị liệu cho Thái Tử. Đỗ Phúc thực sự không biết trong hồ lô của Tôn Thạch Ngọc đang bán thuốc gì, nàng đành đứng nhìn. Nương, hôm nay đừng mời Phương Thái Y mà hãy mời Chu Thái Y đến đây. Tôn Thạch Ngọc nói rất hời hợt. Vương Phi sững sờ. Chu Thái Y sao? Mà một bên Đỗ Phúc rất là nhàn nhã, nhìn lung tung, rồi thấy Trúc Ảnh sau khi nghe đến Chu Thái Y thì ánh mắt bỗng nhiên lóe ra. Có thể là cảm thấy kinh ngạc cùng với Vương Phi. Thế tử vẫn là do Phương Thái Y chữa trị, đột nhiên sao hôm nay lại phải đổi người? Tôn Thạch Ngọc nói rất rành mạch phân minh. Phương Thái Y đã chữa trị cho Hải Nhi lâu rồi, nhưng thân thể Hải Nhi vẫn không có khởi sắc. Nương tử con nói từ trước tới giờ, tướng phủ nhà nàng đều là do Chu Thái Y chữa trị. Với lại Chu Thái Y là người của Thái Y viện, tất nhiên là y thuật cao minh. Hải Nhi cũng rất muốn thỉnh giáo. Kiếp trước, phủ Định Quốc Công thường mời Chu Thái Y, và Chu Thái Y cũng thường đến phủ Quốc Công để bắt mạch cho mẫu thân và tổ mẫu hắn. Cho nên Thái Y viện cũng là chiếc ghế giải độc nhanh nhất. Mà kiếp trước, hắn chưa từng gặp qua Chu Thái Y, nhưng trong cơ thể nguyên chủ có độc. Nhiều năm qua, Phương Thái Y cũng đã chuẩn đoán không ra, nhất định là có vấn đề. Bởi vậy, hắn mới muốn Vương Phi thay đổi Thái Y, đó cũng chính là muốn xác định suy nghĩ của mình không có lầm. Bên này, Đỗ Phúc trừng mắt nhìn hắn, ý bảo là trong mắt nàng chỗ nào viết là nàng nói Chu Thái Y tốt. Nhưng nàng chỉ hơi giật giật lấy đôi môi để kháng nghị, cũng không dám mở miệng nói là hắn đang nói dối. Chắc hắn thay đổi Thái Y là có nguyên do, cho nên nàng cũng liền yên lặng nhìn. Chụp ảnh, người kêu đại tổng quản cầm danh thiếp Vương Phủ đi mời Chu Thái Y đi. Thái tử nói rất có lý, phải thay đổi Thái Y cũng có chỗ nào không phải, cho nên Vương Phi cũng theo ý của hắn. Lúc trước Ngọc Nhi của bà đâu có như vậy đâu, có biểu đạt ý nghĩ của mình như hôm nay. Bà thật sự rất là vui mừng, cho nên cũng không có khỏi coi trọng con dâu một chút. Trên mặt Vương Phi nở một nụ cười nói. Hải tử, bây giờ thân thể con cũng đã có tí chuyển biến tốt. À, các con cũng nên viên phòng rồi chứ. Đột nhiên Vương Phi nói trắng ra như vậy, nhất thời làm Đỗ Phúc đỏ mặt nói không ra lời. Đề tài này cũng quá, sao lại có thể nói ngay ở trước mặt bọn hạ nhân chứ? Nhìn A Chỉ và Lục Nhi đều đang che miệng lại cười nàng thật sự là phục Vương Phi rồi. Mẫu Phi đừng vội, Hà Nhi cũng đang có ý đó. Tôn Thạch Ngọc nói cũng không nhanh không chậm. Vương Phi nở một nụ cười rồi an ủi. Các con hiểu chuyện như vậy, vậy thì tốt, chờ to thân thể của con khỏe lên một chút thì con hãy dẫn Phúc Nhi đi thỉnh an Thái Hậu tổ mẫu của con. Lão nhân gia nói là rất nhớ con đó. Tôn Thạch Ngọc nói rất có lễ nghĩa. Nương tử của Hải Nhi đã hiểu, chờ cho thân thể khỏe mạnh liền đưa nương tử tiến cung đi thỉnh an Thái Hậu tổ mẫu. Nương tử của Hải Nhi rất là tham tài, nhất định là cũng rất vui đi tiến cung lĩnh thưởng. Thấy mặt Đỗ Phúc đã tái hết rồi, Vương Phi vội vàng cười mắng. Còn đứa nhỏ này sao lại nói thề tử mình như vậy được? Tướng công con cứ nói lung tung đó. Đỗ Phúc nói. Tất cả lời Hải Nhi đều là nói thật. Tôn Thạch Ngọc phản bác. Hầu như hai câu này đều là đồng thời nói ra, lại còn tranh giành ai nói trước. Vương Phi lại không nhịn được mà mỉm cười. Bà nhìn nhi tử của mình rồi lại nhìn con dâu, trong mắt tràn đầy là ý cười. Thấy các con thân thiết như vậy, ta cũng rất yên tâm. Sau đó ba người liền uống trà, rồi tiếp đến là có nha hoàn lại thông báo là Chu Thái Y đến rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net